Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 469, chương 498, Rikudo, Chibaku Tensei, Địa Bạo Thiên Tinh, đến rồi. Mấy ngày sau đó, Osusuki Kaguya bỗng nhiên đứng dậy. Yoru, đừng dùng Byakugan dò xét, sẽ bị hắn phát hiện. Nàng quay người, xít sao ôm lấy bên người Yoru. Chờ ta trở lại, chấm ngoặc kép, nàng lơ lửng mà lên. Ta yêu ngươi, chấm ngoặc kép, cuối cùng một sợi nhu hòa giọng nói. Yếu ớt truyền vào Yoru trong tai. Yoru ngẩng đầu lên đến, nhìn xem thân ảnh của nàng càng ngày càng cao, càng ngày càng xa, còn có trên thân nàng lưu lại nhiệt độ cơ thể cùng mùi thơm ngát. Tựa hồ cũng dần dần tản đi. Yoru, chấm ngoặc kép, Koto đứng ngồi không yên. Nhịn không được hỏi hắn, hiện tại chúng ta muốn làm chút gì đó sao? Yoru xa xa nhìn xem thần thụ phương hướng, bởi vì không thể sử dụng năng lực nhận biết, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút cảnh tượng. Chờ đã, chúng ta chỉ có thể chờ đợi. Hắn nói khẽ, tại Kaguya trong miêu tả, Osusuki Isiki liền tính tại Osusuki nhất tộc bên trong đều có rất cao thân phận. Mà còn hắn cũng không phải cái gì quan hệ hộ, là chân chính thực lực cường đại mới nắm giữ như thế địa vị. Nghe nói đoạn này hắn không có ở đây thời gian, chính là tiến về thế giới khác thu hoạch chakra trái cây đi. Đa tuyến thao tác, không canh giữ ở một chỗ, hiệu suất tối đại hóa, cũng là đối thực lực nắm giữ cường đại tự tin thể hiện. Thực lực của ta, còn kém không ít, chấm ngoặc kép. Yoru nhìn xem hai tay của mình, còn có trong cơ thể lưu chuyển tự nhiên chi lực, bao quát trong mắt loáng thoáng dung hợp được nhãn lực, biết chính mình khiếm khuyết chính là thời gian. Koto tựa vào bên cạnh hắn, đem đầu đặt tại trên bả vai hắn, đối cuối cùng này yên tĩnh, vạn phần chân quý. Ông, một đạo đen như mực Uzumaki bỗng nhiên xuất hiện tại trên thần thụ Sora. Lúc này, Osusuki Kaguya đã ngăn cản thần thụ nụ hoa trước đó. Nàng vô ý thức quay đầu liếc nhìn Yoru phương hướng. Sau đó quay lại ánh mắt, để chính mình ánh mắt trở nên lạnh nhạt. Cạch, một đạo đi chân trần vượt qua thời không gian Uzumaki đạp đi ra. Osusuki Kaguya thần sắc cứng lại. Đón lấy, trên người mặc yêu nhã tu thân màu trắng tay áo dài đuôi phục bóng dáng đi ra. Một đầu rộng rãi quần đen rơi xuống, che kín đi chân trần. Cùng mặt khác Osusuki đồng dạng, Osusuki Isiki có tái nhợt làn da cùng mái tóc màu xám cho. Đầu của hắn đến trên ót mọc ra một cái mọc sừng cong, giống như là một cái vương miện. Cái trán chỉ có một cái lông mày, sinh trưởng ở mắt phải phía trên. Mắt phải có hắn đặc hữu đồng thuật, có màu đen vòng hình dáng hình vẽ. Chính giữa có 8 đạo nan hoa, mắt trái vì Byakugan, tóc của hắn, bên phải lông mày cùng râu đều vì màu xám trắng, có không giống bình thường răng cơ hình dáng hình vẽ, trước ngực cùng sau lưng đều có dựng lên sắp xếp câu ngọc hình xăm, móng tay cùng với móng chân đều bôi có màu đen sơn móng tay. Nha, đã lâu không gặp, Kaguya, Osusuki Isiki giơ tay lên. Không biết từ nơi nào lấy ra một cái chứa rượu đỏ ly đế cao. Yêu nhã uống một ngụm, lại đến thu hoạch thời gian. Đáng giá chúc mừng, hắn nhất cử nhất động duy trì yêu nhã phong độ thân sĩ. Thậm chí lấy ra một cái khác ly đế cao đến, cho Kaguya đến 1/3. Đưa qua, người cũng tới một ly. Hắn cười nói, Osusuki Kaguya nhưng không có tiếp, chỉ là chậm rãi lắc đầu. Ta không muốn uống, Osusuki Isiki mặt không đổi sắc, lật tay lại đem rượu chén thu hồi. Ngươi vẫn là như thế không thú vị, cả ngày nghiêm mặt rất nhàm chán. Hắn lắc đầu rất tiếc hận bộ dáng. Haku dài cái này khuôn mặt, Kaguya vẫn không có tiếp lời nói của hắn. Mặc dù là thuộc hạ của hắn, nhưng nàng từ trước đến nay đều là bộ dáng này. Cho nên không có gây nên Osusuki Isiki hoài nghi. Thần thụ hấp thu không sai biệt lắm. Vậy thì bắt đầu đi. Osusuki Isiki cuối cùng lại không uống rượu đỏ. Xoay tay một cái, chén rượu biến mất. hắn trôi dạt đến thần thụ nụ hoa phía trước, không thấy làm sao động tác, liền thấy thần thụ đỉnh nụ hoa từ từ mở ra, yên tĩnh không tiếng động, lộ ra rất quỷ dị. Tốt, tiếp xuống chính là thần thánh nhất thời khắc. Chấm ngoặc kép, Osusuki Isiki quay đầu nhìn hướng Kaguya, đưa tay chỉ nụ hoa. Đi thôi, hắn mặt mỉm cười, trong mắt nhưng là tan không ra lạnh lùng cùng vô tình. Trong mắt hắn, Kaguya bất quá là thúc đẩy sinh trưởng chakra trái cây công cụ mà thôi. Được, Kaguya sớm đã ngờ tới hắn sẽ như thế. Chuẩn bị tâm lý đã làm tốt. Nàng chậm rãi hướng về phía trước trôi nổi. Hướng nụ hoa tấm kia mở giữ tợn miệng lớn chỗ di động đi qua. Isiki, người biết không? Chấm ngoặc kép, đi qua Osusuki Isiki bên cạnh lúc. Nàng bỗng nhiên dừng lại. Ta rất chán ghét ngươi. Phải không? Osusuki Isiki không có chút nào vẻ ngoài ý muốn. Thậm chí lại lấy ra ly đế cao ngẩng cổ lên uống. Cái kia cũng không sai. Chấm ngoặc kép, nhưng hắn lời còn chưa dứt. Thế là thanh tú nắm đấm bỗng nhiên đối với hắn phần lưng đập xuống. Oanh, Kugeki, thần không kích, không ổn định nháy mắt vạch phá không gian. Mang theo Osusuki Isiki trực tiếp đưa vào thập vĩ trong miệng. À, hoàn toàn không có phòng bị Osusuki Isiki không phản ứng chút nào. Thân thể trực tiếp bị thập vĩ cắn xuống. Nháy mắt máu tươi dâng trào. Máu vẩy trời cao. Người đang làm gì? Thân thể của hắn bỗng nhiên thu nhỏ thoát ly thập vĩ miệng. Chợt hướng Kaguya gào thét. Ta ở trong tối tính ngươi a. Chấm ngoặc kép. Osusuki Kaguya bỗng nhiên lộ ra một cái tốt đẹp nụ cười. Nhìn đến Osusuki Isiki sửng sốt một chút. Người nhìn không ra. Nàng thậm chí nghiêng đầu. Osusuki Isiki nửa người vẩy máu. Trong miệng cũng tại không ngừng phun máu. Người cho rằng ngươi thắng. Nhưng hắn thần sắc nhưng không có một điểm hoảng sợ. Chỉ có đầy mặt vẻ hung ác. Hắn thống hận nhất không phải mất đi nửa người. Mà là bị phản bội. Ta không có thắng sao? Osusuki Kaguya tóc dài bay lượn. Song quyền xúc thế. 80. Kugeki. Thần không kích. Thể thuật trần nhà. Không cách nào hấp thu lực lượng. Osusuki Isiki bị cỗ lực lượng này bao phủ. Da đầu có chút sợi đay. Rầm rầm rầm. Chấm ngoặc kép. Vô số chùm sáng màu trắng vắt ngang chân trời. Osusuki Isiki mắt phải bánh xe giống như con mắt xoay tròn. Ân. Kaguya nhìn xem trống rỗng bầu trời. Thần sắc ngơ ngẩn. Byakugan. Hai mắt mở ra. Nàng cẩn thận đảo qua mỗi một chỗ. Nhưng không có chút nào phát hiện. Cứ như vậy. Kết thúc rồi à. Osusuki Kaguya tự lẩm bẩm, có chút không xác thực tin. Osusuki Isiki phía trước dáng dấp, căn bản không giống như là tại đối mặt chính mình tử vong. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ông liền tại nàng nhíu mày tìm kiếm Osusuki Isiki vết tích lúc. Thập vĩ lần thứ hai biến thành thần thụ. Đỉnh nụ hoa phát ra chói mắt hào quang chói mắt. Là chakra trái cây. Muốn sinh ra. Kaguya ánh mắt nháy mắt bị hấp dẫn tới. Không nghĩ tới Isiki chỉ cần một nửa thân thể bị thập vĩ ăn hết liền có thể thúc đẩy sinh. Trưởng chakra trái cây. Thân thể của nàng trôi nổi đi qua. Nhìn xem chói mắt tia sáng bên trong dần dần thành hình trái cây. Vô ý thức liếm liếm môi. Loại lực lượng này là nàng một mực khát vọng. Nhưng nàng không có phát hiện một viên hạt bụi nhỏ dung nhập chói mắt tia sáng bên trong. Viên này trái cây là của ta. Chấm ngoặc kép, Osusuki Kaguya bay lên phía trước, đưa tay chụp vào cái kia chakra trái cây. Nhưng vào lúc này, vô thanh vô tức, một trái một phải hai cánh tay theo trái cây bên trong đưa ra ngoài. Rikudo, chấm ngoặc kép, hai đạo tuổi trẻ giọng nam theo trái cây bên trong truyền ra. Chibaku Tensei, địa bạo thiên tinh, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.